Bản tôn không vui. Chương 96, chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, đế tôn mới thần thanh khí sảng từ trong tẩm cung đi ra. Đột phá xuất khiếu cảnh chính là hảo. Hắn không bao giờ dùng mỗi lần thảo xong lạc tinh lỗi. Liền cùng chính mình bị thảo dường như nằm ở trên giường hư thoát nửa ngày khởi không tới. Đương nhiên, lạc tiện nhân so với hắn còn muốn thần thanh khí sảng. Đế tôn mới vừa đi ra tẩm cung, phải đạo đồng bẩm báo, báo cho hắn tiểu khả ái đã trở lại. Đế tôn sửng sốt, kỳ thật hắn cũng không biết cùng lạc tinh lỗi ở bên trong pha trộn bao lâu. Pha trộn đến tế dũng đều đã trở lại, thật khó đến hắn chịu được tính tình. Đế tôn khóe môi ngoéo một cái, liền sai người đi gọi tới tiểu khả ái. Hệ thống trong khoảng thời gian này chờ đến kia kêu một cái trông mòn con mắt. Thấy Bùi Nặc ai oán nói, chủ nhân ngươi nhưng xem như ra tới, các ngươi ở bên trong lộng gì làm cho lâu như vậy. Hắn bắt đầu cho rằng bọn họ là ở làm chút không đủ nhân đạo việc hắc hiu hắc hiu. Nhưng là này đều lão nửa tháng, hắc hiu kia yêu cầu lâu như vậy, bọn họ hẳn là ở tu luyện đi. Hệ thống còn ở dùng người bình thường logic phỏng đoán cái này tiên hiệp thế giới. Bùi Nặc nhìn hắn, hỏi, nửa tháng đã qua, người có thể tưởng tượng hảo sao? Rốt cuộc muốn hay không trở về? Hệ thống lắc đầu, chuyện này trước không đề cập tới. Ta tới tìm ngươi là có quan trọng sự. Giám đốc thác ta hỏi ngươi, muốn như thế nào mới có thể đem huyết khế hạt giống giải phong? Chủ nhân nhưng xem như ra tới. Này nửa tháng chờ đến hắn đều phải đem giám đốc công đạo nói cấp quên trống trơn. Trên thực tế, so hệ thống còn muốn nôn nóng có khối người. Hệ thống nửa tháng không đi tìm Bùi Nặc, giám đốc cũng bạch bạch đợi nửa tháng. Nửa tháng không khởi công, cũng không biết hắn lạc hậu mặt khác giám đốc nhiều ít công trạng. Ngẫm lại liền tâm hào đau. Bùi Nặc khóe môi ngoéo một cái. Này muốn xem ngươi đến tột cùng muốn hay không về nhà. Hệ thống sửng sốt. Này cùng ta có trở về hay không ra có quan hệ gì? Bùi Nặc thong thả ung dung nói. Ngươi nếu là tưởng về nhà, kia trao đổi điều kiện chính là ngươi trọng sinh trở về. Ngươi nếu là không nghĩ về nhà. Vậy, hắn chớp chớp mắt, khó hiểu phong. Dù sao huyết khế bị phong, giám đốc phái lại nhiều hệ thống tới cũng không thể nề hà. Bùi Nặc lời này không phải nói cho mộng bức manh so hệ thống nghe. Hắn là nói cho ở xa xôi kia đầu thông qua hệ thống giám thị bọn họ nhất cử nhất động giám đốc đại nhân nghe. Giám đốc đại nhân mặt đều cứng đờ. Không mang theo như vậy chơi. Hóa ra hắn công trạng. Hắn thân ra tánh mạng. Liền tất cả tại cái kia đáng chết ngu xuẩn trên người. Hệ thống vẻ mặt đau khổ. Ta không biết a, ta còn không có nghĩ kỹ. Đi lưu vấn đề há là có thể dễ dàng quyết định. Nói thành thật lời nói, hắn đã luyến tiếc chủ nhân nơi này, lại luyến tiếc quê nhà thân nhân. A, dối dám chứng phạm vào. Làm ta nghĩ lại đi. Hắn muốn làm cái gì Bùi Nặc đều không miễn cưỡng hắn. Ngược lại là cười đến ý vị thâm trường. Vậy ngươi phải hảo hảo tưởng đi. Không vội. Không vội ngươi muội a, màn hình kia đầu giám đốc thiếu chút nữa muốn bắt cuồng. Làm cái này ngu xuẩn một tự hỏi. Hắn trăm vạn công trạng liền không có. Bọn họ đội chính là công ty tiêu quan. Không không không, không thể như vậy. Bất quá trên thực tế hắn bản lĩnh cũng liền chỉ thế mà thôi. Hoàn toàn không thể đối bên kia hệ thống làm chút cái gì. Sớm biết rằng Bùi Nặc như vậy nhìn chúng hắn, liền không phái hắn đi. Niết ở trong tay đương át chủ bài không biết thật tốt. Giám đốc đại nhân hối đến ruột đều thanh. Đối giám đốc tới nói, hắn là hận không thể hệ thống chạy nhanh đáp ứng. Nhưng là đối hệ thống tới nói, này xác thật là đáng giá hảo hảo tự hỏi đại sự. Hắn trở lại chính mình chỗ ở ôm đại bạch đùi. Ở đại bạch tiết trắng da lông thượng cọ cọ. Đại bạch, ta luyến tiếc ngươi. Ta không nghĩ đi, nhưng là lại không bỏ xuống được chính mình ở thế giới kia thân nhân. Làm sao bây giờ? Đại Bạch nói, ngươi vẫn là đi nhanh đi. Đừng ở chỗ này nhi phiền hắn. Đại Bạch ngươi cũng tán đồng ta đi sao? Ai? Đại Bạch, ngươi có thể nói. Hệ thống chấn động. Đại Bạch khinh thường mặt. Có thể nói có cái gì hiếm lạ? Chúng ta hỗn độn linh thỏ trưởng thành. Tự nhiên có thể nhà thông thái ngữ. Thậm chí còn có thể tu thành hình người. Hệ thống tỏ vẻ thế giới này hảo thần kỳ, hảo thần kỳ. Đại Bạch mắt đỏ khinh thường nhìn hắn. Đến nỗi ngươi rốt cuộc muốn hay không trở về. Ta khuyên ngươi vẫn là về đi. Đại Bạch đột nhiên thập phần yêu thương thở dài. Ta và ngươi giống nhau. Mẫu thân cũng ở một cái khác thế giới. Bởi vì ta bệnh tật ốm yếu vô pháp đi theo mẫu thân phi thăng. Mẫu thân mới nhịn đau đem ta lưu lại. Nhoáng lên chính là một vạn nhiều năm. Ta đều mau đã quên. Mẫu thân bộ dáng. Ngươi đâu? Ngươi còn nhớ rõ sao? Đề cập mẫu thân. Hệ thống đôi mắt cũng bắt đầu mang theo thủy quang. Hắn cũng đã quên mất. Hắn đều ở trên đời này 100 nhiều năm a, mẫu thân khuôn mặt. Ở hắn trong trí nhớ đã sớm mơ hồ. Duy nhất còn có thể nhớ rõ. Chính là mẫu thân cho hắn làm mì sợi. Kia tư vị đến nay còn ở miệng mình. Lão cha năm đó là danh giáo tài tử. Mà hắn chỉ số thông minh lại không cao. Mẫu thân cũng nhận hết nhà chồng người chỉ trích. Nói là nàng sẽ không sinh hài tử. Kéo thấp hậu đại chỉ số thông minh. Cứ việc đối mặt này đủ loại chỉ trích. Mẫu thân lại chỉ đem này đủ loại ủy khuất tất cả đều nuốt ở trong bụng. Cho hắn nấu cơm. Mà hắn đâu. Thập phần không biết cố gắng. Liền đại học đều thi không đậu. Sau lại càng tự sa ngã gác ra trạch. Kết quả nấu mì gói thời điểm quên quan hòa. Kết quả liền như vậy bị thiêu chết. Bị chết như vậy xuẩn. Hắn quả thực là thẹn với mụ mụ. Bị Đại Bạch nói mấy câu kích đến hốc mắt đều đỏ. Về mụ mụ ký ức bị kêu gọi lên. Hệ thống phút chốc đứng lên. Ta quyết định, ta phải về nhà. Đại Bạch lặng lẽ liệt khai tam cánh miệng. Cười đến âm hiểm. Nhanh lên cút đi. Đừng gác nơi này e ngại đại gia sự. Hệ thống đứng lên hô một câu. Lại đột nhiên phát hiện trước mặt có một cái bóng đen chạy trốn ra tới. Trong tay là hàn quang lấp lánh kiếm. A, hệ thống kêu to. Kia hắc ảnh trong tay lấy kiếm. Chiều hắn thọc qua đi. Này nhất kiếm muốn thọc thật. Kia hệ thống cũng đừng tưởng có trở về hay không ra điều sự. Chỉ sợ thân gia tánh mạng đều đến bị giám đốc niết ở lòng bàn tay. Nhưng là này nhất kiếm. Rốt cuộc không có đâm xuống. Bởi vì sớm có người ở hắc ảnh phía sau. Một tay cầm kiếm. Mũi kiếm đâm vào thân thể hắn. Ngập trời linh khí hóa thành hàn khí. Hoàn toàn xỏ xuyên qua hắn toàn thân kinh mạch. Hắc ảnh muốn thứ. Lại rốt cuộc không thể động đậy. Thiếu chút nữa bị giết. Hệ thống nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Vỗ vỗ ngực. Đây là có chuyện gì à, chủ nhân. Kia một tay cầm kiếm. Nhất kiếm chế phục hắc ảnh. Trừ bỏ hệ thống nghiêu bức chủ nhân. Còn có thể có ai? Bùi Nặc tay phải nhất chiêu. Nhà ở nội nháy mắt đèn đuốc sáng trưng. Cũng đem cái kia nửa đêm hành thích hắc ảnh bộ dạng. Chiếu đến mảy may tất hiện. Đó là một cái bộ dáng 30 tới tuổi tuổi. Làn da trắng nõn. Mắt nhỏ. Dung mạo có chút thanh tú nam tử. Nhìn giống như là thế gian thư sinh mặt trắng. Nhưng là xem hắn vừa rồi thứ hướng hệ thống kia nhất kiếm. Vô cùng tàn nhẫn. Liền biết người này tuyệt đối là tàn nhẫn độc ác hạng người. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì tới giết ta? Hệ thống hỏi. Hệ thống lúc này là vô cùng kinh ngạc thêm vô cùng kinh hoàng. Hắn tự hỏi cả đời thành thật làm người. Như thế nào sẽ được đến chỉ có vai chính mới có đãi ngộ? Ám sát đâu? Thư sinh mặt trắng không rên một tiếng. Ngược lại là đứng ở hắn phía sau Bùi Nặc thế hắn đáp. Vị này. Là ngươi vị kia cái gọi là giám đốc đi. Giám đốc, hệ thống chấn động, vội vàng lẻn đến thư sinh mặt trắng trước mặt đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Không tin nói, hắn không có khả năng là giám đốc. Giám đốc không có khả năng lớn lên như vậy đẹp. Thư sinh mặt trắng, hắn ngạnh cổ nói. Ta đương nhiên không có khả năng là anh minh thần võ giám đốc đại nhân. Ta cảnh cáo các ngươi. Các ngươi ngày lành đến cùng. Giám đốc đại nhân tuyệt đối không thể buông tha các ngươi. Hệ thống. Cái này ta tin. Hắn thật sự có khả năng là giám đốc. Giám đốc không có khả năng có như vậy. Trung tâm phen não tàn. Thư sinh mặt trắng. Nhưng là, hệ thống hỏi, chủ nhân ngươi như thế nào biết giám đốc hôm nay sẽ đến giết ta? Còn riêng Mai Phục tại nơi này chờ hắn tới. Bùi Nặc hơi hơi mỉm cười. Hôm nay bản tôn cùng ngươi nói kia phiên lời nói. Không phải nói cho ngươi nghe, mà là nói cho các ngươi giám đốc nghe. Hắn phía trước vì cướp lấy bản tôn thần hồn, không tiếc liên tiếp phái ra Tế Dũng tới tính kế bản tôn. Lấy hắn như vậy tính tình, sao có thể ngồi chờ chết sẽ chờ ngươi đến quyết định hay không phải về nhà đâu. Hắn nhất định sẽ tiến đến giết ngươi. Kể từ đó, liền có nhưng cùng bản tôn giao dịch dựa vào. Nga, hệ thống bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, nhưng là hắn cũng không nhất định chính là giám đốc bản nhân a. Giám đốc trên tay như vậy nhiều hệ thống. Hắn đại có thể phái ra khác hệ thống tới hại ta a. Bùi Nặc khóe môi nhẹ nhàng giơ lên. Ngươi cho rằng, ở An Lâm cùng Mao Chí Trương kế nhị liền tam thất bại lúc sau, hắn còn sẽ yên tâm đem như thế đại sự giao thác cấp thủ hạ sao? Tất nhiên sẽ, tự thân xuất mã, ta nói chính là, giám đốc sắc mặt xám trắng. Cái này Bùi Nặc tâm nhãn thật sự quá nhiều. Sớm biết hắn liền không tự mình ra trận. Cái này không chỉ có tạp bát cơm, liền mạng nhỏ đều kham yêu. Hắn giật giật môi, việc đã đến nước này, chúng ta liền tới giao dịch đi. Người đưa ra điều kiện, ta đều đáp ứng, gấp cái gì? Bùi Nặc nhẹ nhàng liếc hắn, hắn mắt phượng hẹp dài, sóng mắt lưu chuyển có khác một phen phong tư, nhưng mà nói ra lời nói lại làm người giống như đặt mình trong động băng. Hiện giờ ngài đều ở trong tay ta, đương nhiên muốn trước ra một hơi. Tiểu khả ái, phía trước hắn hại ngươi nhiều lần, ngươi có thể báo thù. Hệ thống chớp chớp mắt, trải qua Bùi Nặc như vậy vừa nhắc nhở, hắn cuối cùng nghĩ tới, phẫn nộ lập tức nảy lên trong lòng, chỉ vào giám đốc nói, phía trước ngươi còn lấy xiềng xích muốn khóa ta, nếu không phải chủ nhân cơ trí, ta đã sớm bị ngươi chỉnh thảm. Hôm nay ngươi dừng ở tay của ta thượng, định làm ngươi tè ra quần. Dứt lời, huy khởi nắm tay, hướng giám đốc ngực đấm đi. Giám đốc, Bùi Nặc, Đại Bạch, hệ thống đấm hai hạ, đem chính hắn đều cấp đấm mệt mỏi, thở hổn hển một hơi, đắc ý rào rạt nói, thế nào, biết sự lợi hại của ta đi. Giám đốc, đau quá, Bùi Nặc. Lúc này, một đạo thanh âm nói, ta tới. Sau đó liền thấy một con tuyết trắng đùi hung hăng hướng giám đốc ngực vừa dẫm. Giám đốc lập tức giống như diều đứt dây giống nhau, bay ra thật xa, đụng vào trong viện trên đại thụ. Sau đó bắn ngược rơi xuống, lại là có Thái Sơn áp đỉnh mê thân thể trọng Đại Bạch Thái Sơn áp đỉnh chân. Giám đốc phun ra một mồm to huyết, sắc mặt hôi bại. Lâu, hệ thống sốt ruột hoảng hốt chạy đến giám đốc bên cạnh đi xem xét giám đốc trạng huống. Giám đốc, ngươi không sao chứ? Quan tâm chi tình bộc lộ ra ngoài. Giám đốc lại không ăn hắn này một bộ, lạnh lùng nói, làm bộ làm tịch, hệ thống vô tội mặt. Lúc này, Ma Vương Đế Tôn đi ra, dùng chân đá đá giám đốc đại nhân tàn bại thân hình. Thanh âm lạnh lùng, khí cũng ra đủ rồi, chúng ta có thể nói chuyện chính sự. Lúc này, hệ thống nhấc tay, chủ nhân ta nghĩ thông suốt, ta phải về nhà tìm mụ mụ. Giám đốc trên mặt hiện ra một mặt vui mừng. Sớm biết tên ngốc này đồng ý về nhà, hắn liền không tới. Hắn phun ra một viên nha. Này dễ làm, ta có thể thỏa mãn làm hắn về nhà. Tiền đề là ngươi đến đem huyết khế chi trung giải phong. Gấp cái gì? Bùi Nặc nhẹ nhàng cười. Giáo dục giám đốc nói, hiện giờ ngươi là trong tay ta thịt cá. Sở hữu sự, chính là bản tôn định đoạt. Hoa Duyên Phong, Giang Lan luyện xong kiếm, vào nàng chính mình nhà ở, mấy ngày này tới nay. An Thiên Nhiên cũng tới đi tìm nàng rất nhiều lần đều bị nàng lấy tu luyện chi danh cự chi ngoài cửa. Hắn dần dần cũng liền ngừng nghỉ, không có hắn quấy rầy. Giang Lan chuyên tâm kiếm đạo, kiếm thuật tăng lên có thể nói tiến triển cực nhanh. Giang Lan khuê phòng không giống cùng tuổi nữ hài tử như vậy điềm mị ấm áp. Tương phản thập phần đơn giản thanh hàn. Đây là nàng cố ý vì này. Chỉ có ở kham khổ hoàn cảnh dưới, mới có thể mài rũa nàng đạo tâm. Bất quá hôm nay, nàng với cửa ngừng bước chân. Mày nhăn lại, nhìn về phía phòng trong người. Sư tổ như thế nào tại đây? Nàng giường phía trên, nằm ở một cái nguyên bản không nên tồn tại người. Tóc đen thanh y, dung mạo thanh tuyền. Đúng là An Thiên Nhiên. Luận dung tư, An Thiên Nhiên tuyệt không có Lạc Tinh lỗi như vậy khuynh thành tuyệt diễm gọi người gặp xong khó quên. Hắn tướng mạo bất quá là hơi chút xuất sắc mà thôi. Nhưng hắn khí chất trầm ổn thanh đạm, ẩn có phong độ đại tướng. Đặc biệt là tại đây sáng trong bóng đêm dưới, càng hiện khí khái. An Thiên Nhiên nguyên bản đối với hắn tôn tọa dạy dỗ hắn cầu ái bí phương rất là trơ trẽn. Hắn nãi đường đường tám thước nam nhi, như thế nào tự cam hạ tiện, uốn mình theo người, loạn hành câu dẫn chi thuật đâu. Tuy nói lần đầu, xác thật là Giang Lan cưỡng bách với hắn, nhưng kia bất quá là một cái kỳ diệu ngoài ý muốn thôi. Đáng tiếc đã nhiều ngày ở Giang Lan bên này nhiều lần chạm vào cái lãnh cái đinh. Hắn nản lòng thoái chí dưới quyết định vứt bỏ toàn bộ tiết tháo. Uốn mình theo người liền xu nịnh đi. Chỉ cần có thể ôm được mỹ nhân về. Câu dẫn chi thuật cũng là rất là chú ý, đã muốn cho này đối chính mình ý lo. Ạn tình mê tâm chí hướng về. Lại không thể mất chính mình khí khái. Cho nên hôm nay An Thiên Nhiên biểu hiện thật sự giống một cái người đứng đắn. Hắn rung đùi đắc ý cười khổ một tiếng. Bổn sứ quân nhiều ngày không thấy Lan Nhi. Trong lòng thật là tưởng niệm. Mới có này nhất cử. Lan Nhi thích chứ? Đương nhiên không. Giang Lan đều lười đến cùng hắn vô nghĩa. Nhíu mày nói. Sư tôn cũng biết liêm sỉ hai chữ sao viết. Đêm thăm đồ tôn khuê phòng. Vì lão không tu này thân bất chính. Còn thỉnh sư tổ tốc tốc rời đi. Cư nhiên còn nói hắn không có liêm sỉ. An Thiên Nhiên khóe môi cứng đờ. Thiếu chút nữa không phá công. Nhưng nghĩ đến muốn bảo trì chính mình khí khái. Hắn vẫn là yên lặng nhịn. Sau đó, chậm rãi đứng dậy. Mặc vào áo ngoài cùng giày vớ. Nghe lời rời đi. Hắn cư nhiên như thế ngoan ngoãn nghe lời. Ngược lại làm Giang Lan có chút ngoài ý muốn. An Thiên Nhiên mặc tốt xiêm y giày vớ. Liền chậm gì gì đi ra ngoài. Trải qua Giang Lan bên người là lúc. Dưới chân đột vừa trượt. Liền phải duỗi tay đi ôm Giang Lan eo. Chỉ nghe bỗng dưng. A, lại là nhẫn tâm Giang nữ hiệp ở hắn tay sờ lên nàng bên hông hết sức. Dùng vỏ kiếm hung hăng trừ hắn một phen. An Thiên Nhiên đột nhiên không kịp phòng ngừa. Mơ u bàn tay tức khắc sưng đỏ lên. Tức khắc ai oán nhìn Giang Lan. Giang Lan cười lạnh một tiếng. Sư tổ mới vừa rồi là muốn làm cái gì? An Thiên Nhiên vẻ mặt hậm hực. Lại nghe Giang Lan nói. Sư tổ như thế nào còn không đi? Nửa đêm xâm nhập đồ tôn khuê phòng. Chính là muốn cho đệ tử thỉnh xuất sư tôn tới bình phân xử. An Thiên Nhiên. Nữ nhân này thật là xấu. Hắn đương nhiên không nghĩ ngày mai hắn nửa đêm sờ nhập nữ đồ tôn phòng ý đồ gây rối nghe đồn truyền khắp toàn bộ Tử Đàn Tông. An sứ quân còn ném không dậy nổi người này. Vì thế chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện đi rồi. Giang Lan mặt như lãnh xương. Liền như vậy trơ mắt nhìn hắn rời đi. Hắn xoay người không nhìn thấy. Giang Lan nhìn hắn bóng dáng kia một mặt che giấu không được ý cười. An Thiên Nhiên liền như vậy đi rồi sao? Đương nhiên không có. An Thiên Nhiên vừa mới ra cửa. Đột nhiên cảm thấy dạ dày bộ một trận quay cuồng. Nhịn không được cong lưng. Nôn khan một tiếng. Giang Lan không kiên nhẫn thanh âm từ phía sau truyền đến. Sư tổ lại có chuyện gì? An Thiên Nhiên có chút ủy khuất. Ta lần này là thật sự có chút không khỏe. Nghĩ đến là nhiều ngày không uống đến ngươi hầm canh. Nuốt không trôi gây ra. Tận tình bậy bạ. Bọn họ chính là tu tiên người. Liền tính một năm không ăn cơm đều không có việc gì. Sao có thể sinh bệnh? An Thiên Nhiên xem nàng không tin. Chỉ có thể ủy khuất say người. Suy sụp rời đi. Kết quả hắn này một cất bước. Trước mắt chính là tối sầm. Sư tổ. Sáng sớm. Ngày quang huy bắn ra bốn phía. chiếu rọi đại địa. Giám đốc thần sắc suy sút, móc ra một mặt tiểu gương đối hệ thống nói. Đây là vong xuyên kính. Tiến vào này kính, ngươi liền có thể trở về quê nhà của ngươi. Bất quá ngươi nguyên lai thân thể đã bị hỏa đốt hủy. Ta cũng không có thể ra sức, chỉ có thể cho ngươi khác tìm một bộ thân hình. Hệ thống vô cùng cao hứng nói. Cảm ơn giám đốc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chỉ có thể dựa vào đại bạch mới có thể miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng tư thế, Mao Chí Trương nói. Kia, ta đâu? Giám đốc vừa thấy đến đây người, liền giận sôi máu. Ngươi còn tác giả đâu? Gặp qua bị chính mình dưới ngòi bút nhân vật hại đến thảm như vậy tác giả sao? Nếu không phải hắn, huyết khế chi chung cũng sẽ không bị phong. Hắn cũng không cần phải rơi xuống cái này bị quản chế với người kết cục. Nhưng là phẫn nộ về phẫn nộ, hắn cũng không thể đối Mao Chí Trương làm chút cái gì. An Lâm cùng Tiểu Khả Ái đều là đã chết người. Linh hồn về hắn quản hạt, hắn hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng là Mao Chí Trương lại là sống sờ sờ người. Là vì lấy về Tiểu Khả Ái linh hồn mới có thể cùng hắn giao dịch biến thân vì hệ thống. Phải đối hắn thế nào? Hắn thật đúng là làm không được. Vì thế giám đốc chỉ phải lười biếng nói. Người cũng đồng dạng tiến vào này kính. Người sẽ trở lại người nguyên bản thân hình bên trong. Hơn nữa quên trong khoảng thời gian này phát sinh việc. Mao Chí Trương gật gật đầu. Quên trong khoảng thời gian này phát sinh việc với hắn cũng không lo ngại. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này ký ức. Nhưng cũng không phải gì đó hảo ký ức. Giám đốc xem hắn còn mờ mịt không biết bộ dáng. Trong lòng cười lạnh. Quên trong khoảng thời gian này ký ức, còn sẽ nhân tiện quên mất làm hắn sinh ra này đoạn ký ức người. Đương nhiên, này cũng không phải là hắn quyết tâm không nghĩ làm hắn hạnh phúc. Này tất cả đều là kia ma vương yêu cầu. Cũng không biết cái này Mao Chí Trương là như thế nào đắc tội hắn vai chính. Vai chính nghiêm lệnh hắn không được làm Mao Chí Trương lại nhớ đến Tiểu Khả Ái. Hệ thống cũng không biết này đó. Liền tính đã biết hắn cũng không cái gọi là, dù sao Mao Mao đối hắn mà nói vẫn luôn cũng chỉ là một cái cao trung đồng học. Lại vô mặt khác, bất quá, vẫn là phải đi, hệ thống triều đại gia vẫy tay. Lưu luyến không rời nói, chủ nhân tái kiến, lạc lạc tái kiến, đại bạch tái kiến, ta sẽ tưởng của các ngươi. Về sau nếu là có cơ hội ta sẽ trở về. Bùi Nặc chiều hắn mỉm cười. Không trở lại cũng thành. Hệ thống. Hắn trừ trừ cái mũi. Một đầu chui vào trong gương. Theo sát sau đó chính là Mao Chí Trương. Hai người liền như vậy. Gương ngã trên mặt đất. Lại một chút không tổn hao gì. Bùi Nặc nhặt lên gương. Trên gương xương trắng mênh mông. Đã bị một phân thành hai. Một bên là Mao Chí Trương. Thanh niên tự hào hoa trên giường lớn tỉnh táo lại. Mở to mắt duỗi người. Nói thầm một câu, một giấc này ngủ ngon lâu a. Sau đó nhìn đầu giường đồng hồ báo thức, thẳng rửa mặt mặc chỉnh tề liền ra cửa. Hắn còn muốn chạy đến tham gia tiên đạo buổi họp mặt fan đâu. Xem bộ dáng, xác thật là cái gì đều nhớ không nổi. Mà bên kia, Bùi Nặc, đây là Tiểu Khả Ái thân thể mới. Một cái tám thước tráng hán từ trên giường bò dậy, nhìn chính mình tay chân. Sờ sờ chính mình mặt, đắc ý cười to, ta rốt cuộc trọng sinh lạp. Cái này tám thước tráng hán là thật sự thập phần cường tráng. Dung mạo anh tuấn, màu đen tóc ngắn, tám khối dây chuyền sản xuất cơ bụng, màu đồng cổ da thịt, toàn thân đều tràn ngập cuồng ngạo khí tráng. Phối hợp thượng Tiểu Khả Ái mê chi khí chất, sắc thật thập phần xứng đôi. Giám đốc đánh giá Bùi Nặc sắc mặt, xem hắn hơi giác vừa lòng. Vì thế cười nói, ta đáp ứng chuyện của ngươi đều làm được. Ngươi đáp ứng chuyện của ta đâu? Bùi Nặc khóe môi mỉm cười. Xem xét hắn liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái xem đến giám đốc khắp cả người phát lạnh. Cơ hồ hoài nghi hắn muốn quỵt nợ. Nhưng đế tôn há là như vậy không tiết tháo người. Ngươi yên tâm, bản tôn luôn luôn nói là làm. Hắn tay phải vung lên. Trong tay một viên huyết sắc hạt giống nháy mắt rách nát. Giám đốc vui mừng quá đỗi. Không hổ là đế tôn. Quả nhiên nói chuyện giữ lời. chúng ta ân thù liền tính. Ngươi yên tâm, từ nay về sau ta lại sẽ không phái người lại đây tìm ngươi phiền toái. Có thể phóng ta đi trở về. Giám đốc mở ra hai tay. Không ngờ, Bùi Nặc có chút kỳ quái nhìn hắn một cái. Ngươi đang nói cái gì? Giám đốc, hắn có chút sốt ruột. Chúng ta không phải nói tốt sao? Hiện giờ Tiểu Khả Ái cùng Mao Chí Trương đều đã đi trở về. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi cũng không thể nói lời nói không giữ lời a. Bùi Nặc cười khẽ, bản tôn nói là làm. Bất quá, hắn xinh đẹp cười, bản tôn chỉ đáp ứng quá. Ngươi phóng Tiểu Khả Ái về nhà, sẽ vì ngươi giải khóa huyết khế chi chung. Có từng đáp ứng quá sẽ thả ngươi trở về. Quảng cáo, cách chương.